mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Giả, đều là giả, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đồ cổ cao ốc, lầu 2 đại sảnh, một sát na này, toàn bộ toàn trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn trường ánh mắt nhất tề nhìn về phía trên đài Hoắc Tam Kiến. Trong ánh mắt đã có kinh ngạc vừa có không hiểu. Người chủ trì trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên không ngờ rằng Hoắc Tam Kiến lại sẽ vì Quân Vong Trần nói chuyện. Bùi lão cùng Hầu đại sư hai người sắc mặt đại biến. Hoắc Tam Kiến tại Kim Lăng thành phố dám bảo danh tiếng quá lớn. Với lại nhân mạch cực kỳ phổ biến. Nếu là hắn thật muốn giữ gìn tiểu tử này. Nhóm người mình cộng lại đều nói không lên lời gì. Ban tổ chức cuối cùng ngồi không yên. Lên tiếng hỏi. Hoắc đại sư. Ý của ngài là. Ta hỗ trợ vị tiểu hữu này nghiệm họa. Hoắc Tam Kiến chỉ Quân Vong Trần. Hướng toàn trường người nói. Buổi đấu giá lẽ ra tiếp nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Mà không phải nhất muội cầm chân tướng cự tuyệt ở ngoài cửa. Bức họa này ta vừa mới nhìn thời điểm cũng cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng luôn luôn không nhìn ra. Tất nhiên vị tiểu hữu này có ý muốn nghiệm họa. Chẳng để cho hắn tới thử một lần. Nếu như bức họa này đích xác là thật. Cũng hoặc là tại nửa đường bị hắn hư hại. Tất cả trách nhiệm bởi một mình ta gánh chịu. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ban tổ chức nhất thời có chút không biết làm sao đứng lên. Nói thật. Bọn hắn thật đúng là không ngờ tới Hoắc Tam Kiến vậy mà lại như thế thiên vị Quân Vong Trần. Chẳng lẽ lại cái này Quân Vong Trần là Hoắc Tam Kiến người kế nhiệm? Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hoắc Tam Kiến mở miệng, thì đồng nghĩa với nếu như bọn hắn không cho Quân Vong Trần đến nghiệm họa. Sẽ để cho toàn trường người hoài nghi bọn hắn, thậm chí sự tình suy tàn. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Khẩn cầu Quân Vong Trần không cần nghiệm ra bức họa này là giả. Gặp ban tổ chức khẽ gật đầu. Người chủ trì lời nói xoay chuyển. Tất nhiên Hoắc đại sư như thế hỗ trợ vị tiên sinh này nghiệm họa. Buổi đấu giá tự nhiên cũng tôn trọng Hoắc đề nghị của đại sư. Hiện tại cho mời vị tiên sinh này lên đài. Nói, liền để cho nhân viên đấu giá cầm họa để lên bàn. Ra hiệu Quân Vong Trần đến nghiệm họa. Toàn trường người nhao nhao đứng thẳng lên. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Tựa hồ muốn nhìn một chút người thanh niên này rốt cuộc là hào nhoáng bên ngoài. Vẫn là tuệ nhãn cao siêu. Dưới đài Tử Hàn Yên nhìn xem một màn này. Không khỏi có chút lo âu. Nàng đối Quân Vong Trần là có hay không có dám bảo năng lực căn bản không rõ ràng. Vạn nhất gia hỏa này không có chứng minh đi ra. Cái kia Hoắc Tam Kiến danh dự sẽ bị Quân Vong Trần quét dọn đến. Sạch sẽ. Hầu đại sư bọn người cảm thấy một trận cười lạnh. Tranh này là dùng tài liệu đặc biệt cao bắt trước. Không cần máy móc tuyệt đối kiểm tra không ra là ngụy tạo. Nói cách khác, Quân Vong Trần nghiệm họa nhất định sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Đa tạ Hoắc đại sư. Quân quên đầu tiên là hướng Hoắc Tam Kiến ôm quyền. Chợt đi đến triển lãm bên bàn duyên. Phân ra một cỗ linh lực hòa vào ngọn đèn. Sau đó bưng lên ngọn đèn. Nhổ tâm đèn về sau. Thật nhanh cầm bên trong dầu rắc vào lạc thần phú đồ bên trên. Cử động lần này vừa ra. Toàn trường người tất cả đều ngốc kinh ngạc. Hoắc Tam Kiến cũng là trợn to hai mắt. Hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần sẽ làm ra cái này cử động tới. Ông trời của ta. Ngọn đèn bên trong dầu nhiên liệu nhiệt độ cũng không kém. Người đây là đang làm gì? Bùi lão cùng Hầu đại sư đồng dạng sững sờ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Làm bộ lên tiếng gọi quát. Hảo tiểu tử, người quả nhiên là đến hủy hoại danh họa. Mấy vị khác dám thưởng sư đảo tròn mắt tử. Giả bộ sắc mặt tối đen. Giận dữ, ban tổ chức cảm thấy vỗ tay bảo hay. Mặt ngoài lại âm dương quái khí chất vấn Hoắc Tam Kiến. Hoắc đại sư. Ngươi có phải hay không cái kia cho chúng ta một lời giải thích? Hoắc Tam Kiến há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Rất hiển nhiên, Quân Vong Trần hành động này vượt ra khỏi dự liệu của hắn phạm vi bên ngoài. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần trước đó biểu hiện ra dám bảo thực lực đều là giả hay sao? Tử Hàn Yên một trái tim đột ngột treo ở không trung. Tới tham gia cuộc bán đấu giá này người không phú thì quý. Nếu như Quân Vong Trần thật sự là đến hủy vẽ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Toàn trường người đều là tức giận quất vào mặt, đều là mở miệng quát lớn Quân Vong Trần. Nguyên lai tưởng rằng Quân Vong Trần nhìn ra cái gì kỳ quặc. Lại không ngờ tới bọn hắn vẫn là đánh giá cao cái này ý đồ muốn hủy hoại Lạc Thần Phú đồ vẽ vẽ. Người, ban tổ chức bọn người ý cười càng ngày càng nồng đậm. Quân Vong Trần cử động càng để cho người ta phẫn nộ. Bức họa này chân thực tính lại càng cao. Bọn hắn có thể bán đi bức họa này xác suất lại càng lớn. Bảo an, lập tức đem hắn bắt, giao cho cục cảnh sát xử trí. Người chủ trì gió chiều nào theo chiều nấy. Cầm microphone hướng các nhân viên an ninh khẽ kêu nói. Thoáng chốc, một đám bảo an bỗng nhiên lên đài. Chuẩn bị chế tài Quân Vong Trần. Ta nói các ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Kết quả còn không có hoàn toàn đi ra liền chỉ định ta tại hủy họa. Không phải là có tật giật mình. Quân Vong Trần quét nhìn ban tổ chức bọn người một chút. Không có một gợn sóng hỏi ngược lại. Kết quả còn chưa có đi ra. Đi, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi năng lượng nghiệm chứng cái quỷ gì đến. Bùi lão cùng Hầu đại sư liếc nhau. Đều là lộ ra diễu cợt mắt sắc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Quân Vong Trần rõ ràng cho thấy tới quấy rối. Còn nghiệm họa, trò cười. Hoắc Tam Kiến nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt đột ngột lướt qua một tia tinh quang. Hắn phát hiện, Quân Vong Trần trên mặt khóe miệng bất thình lình dâng lên một vòng đường cong. Cái này đường cong, trước kia ở lầu một đại sảnh nghiệm chứng bình hoa là có hay không phẩm lúc cũng biểu lộ qua. Tử Hàn Yên bàn tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Chưa bao giờ giống hôm nay khẩn trương như vậy qua. Tại toàn trường người ánh mắt tụ tập dưới sự Quân Vong Trần ung dung không vội cầm lấy tự uống qua. Nước suối, mở nắp bình ra, cầm thủy rắc vào vẽ lên mặt. Trước tiên rơi vãi dầu, phía sau vung thủy, hai cái này cử động. Có thể nói là kỳ hoa đến cực điểm. Ban tổ chức đám người trên mặt cười lạnh càng nồng đậm. Tại chỗ quý khách nhóm cũng càng phát giác Quân Vong Trần là một quấy rối người. Chỉ có Hoắc Tam Kiến không hề bị lay động. Ánh mắt luôn luôn đặt ở vẽ lên mặt. Bất thình lình, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy. Đi nhanh đến vẽ trước mặt. Càng xem, sắc mặt liền càng hắc. Tất cả mọi người là không biết vì sao không sai. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng rất giống phát hiện cái gì không đúng địa phương. Xuyên thấu qua ánh đèn, hiện ra trong mắt mọi người Lạc Thần Phú đồ vẽ họa lại phân làm hai tầng. Bề ngoài tầng một là họa, mà bên trong tầng một không không. Cái gì cũng không có. Một màn này xuất hiện, cho người cảm giác liền như là bức họa này là bị lết đánh lên một dạng. Chỉ có tầng ngoài, không có tầng bên trong. Quân Vong Trần cầm lấy họa, hướng toàn trường người nhàn nhạt mở miệng nói. Cố Khải Chi vẽ tranh, ý tại sinh động, ý tồn bút trước tiên, họa hết ý tại, bút tích chu đáo chặt chẽ, gấp kình liên tục như xuân tầm nhà tơ, mà vẽ họa, thông tục nói đúng vậy quan sát nguyên tác về sau, phỏng chế ra đối ứng thư pháp hội họa, một cái năng lượng vẽ ra Lạc Thần Phú đồ họa sĩ, lại không cách nào đang vẽ tầng bên trong lưu lại bút mặc xâm dính. Vậy đã nói rõ một cái chân tướng. Bức họa này, căn bản không phải Lạc Thần Phú đồ vẽ họa. Toàn trường người nghe nói Quân Vong Trần giảng giải về sau, cũng là trong lòng cả kinh. Nhao nhao đứng dậy tiến lên vừa nhìn. Biết được kết quả người đều có chút giận không kềm được. Hắn không có nói sai. Bức họa này tầng bên trong đích thật là một điểm xâm dính dấu vết đều không có. Đệt, còn tốt có vị trẻ tuổi này xuất thủ nghiệm họa. Nếu không lão tử liền phải thua thiệt mấy ức đến mua một bộ giả vẽ lên. Gọi điện thoại báo động. Bọn này ban tổ chức thế mà dùng loại phương thức này đến lừa gạt người tiêu thụ. Nhất định đáng hận. Ngoặc kép chấm chấm. Phàm là nhìn qua vẽ người. Cũng là sắc mặt tối đen. Giận tím mặt. Ban tổ chức bọn người thì là sắc mặt kịch biến. Toát mồ hôi lạnh. Vì sao? Vì sao Quân Vong Trần có thể không cần bất luận cái gì máy móc, lại có thể trực bạch cầm bức họa này nghiệm chứng đi ra? Bọn hắn trước lúc này dùng qua các loại người vì phương pháp, nhưng cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua dùng chút dầu lại hỗn lướt nước liền có thể phân biệt danh họa đỏ a. Tử Hàn Yên sâu đậm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong đôi mắt đẹp nhưng là một mảnh ngạc nhiên. Trước lúc này, ngay cả nàng đều có chút hoài nghi Quân Vong Trần. Dù sao Quân Vong Trần phương pháp làm thực sự quá quỷ dị, căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng bây giờ chân tướng vừa ra, nàng chợt có chút tự trách. Làm bạn bè, nàng lại tại thời khắc mấu chốt không có mở miệng ủng hộ Quân Vong Trần. So sánh mới quen Quân Vong Trần lại mở miệng phụ trách hết thảy Hoắc Tam Kiến, nàng suy tính đồ vật càng nhiều hơn chính là thất bại hậu quả. Nhưng cũng bởi vậy, để cho nàng coi nhẹ đối Quân Vong Trần tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Tử Hàn Yên không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn. Chính mình cùng Quân Vong Trần ở chung lâu như vậy, đã sớm hẳn phải biết đối phương không phải loại kia tùy ý quấy rối người. Tại Tử Hàn Yên tự trách thời khắc, Hoắc Tam Kiến nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần, tò mò hỏi: "Quân tiểu hữu, ngươi làm như thế nào?" Cổ đại thường dùng chất béo chất hỗn hợp phân biệt vẽ họa. Bị chất béo chất hỗn hợp dính qua vẽ họa đều sẽ phân tầng. Chân chính vẽ họa là trong ngoài tầng đều có bút mặc xâm dính. Quân Vong Trần nhún vai, giải thích nói: "Phương pháp này có lẽ là trước đó liền thất truyền, cộng thêm hiện đại đại đa số là dùng máy móc nghiệm họa, cho nên rất ít người biết được phương pháp này." "Thì ra là thế, Quân tiểu hữu không hổ là dám bảo kỳ tài, ta phục rồi." Hoắc Tam Kiến bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Quân Vong Trần ngược lại là không cảm thấy cái gì không dậy nổi. Tại thu hoạch được thư đạo chí thánh thì hắn truyền thừa Vương Hy Chi hơn phân nửa tài ba. Tự nhiên cũng từ đối phương nhân sinh kinh lịch trải qua chung biết được rất nhiều phân biệt thư họa phương diện phương pháp. Tuy nhiên chất béo chất hỗn hợp chỉ là phụ trợ, càng nhiều hơn chính là hắn đánh vào một cỗ linh lực, lúc này mới thúc đẩy chất béo chất hỗn hợp làm ra vi diệu địa phương. Chỉ là ở nơi này loại trường hợp, hắn tự nhiên không thể bại lộ chính mình là thân phận của võ giả, cho nên mới không có đều cáo chi Hoắc Tam Kiến. Bùi lão cùng Hầu đại sư hai người sắc mặt tái nhợt, muốn giải thích một đợt, nhưng mọi người dưới đài cái kia tức giận mắt sắc nhưng lại như là cùng một cây sâm bạch dao găm, để cho hai người đến cổ họng chỗ lời nói lại cho nén trở về. Ban tổ chức trên mặt âm u đầy tử khí, không có chút huyết sắc nào. Thất bại, bọn hắn sách lược đã lâu giả họa đấu giá hoạt động, cứ như vậy thất bại, mà vạch trần bọn hắn người lại là một cái chừng 20 thanh niên. Quên nói, trừ cái này bức họa bên ngoài, còn có một số đấu giá vật là giả. Quân Vong Trần không thấy ban tổ chức bọn người vậy ăn như con ruồi sắc mặt, quay người mặt hướng đám người, lại ném ra cái thứ hai bom. Mọi người thất kinh, một chút mua đấu giá vật người càng là vội vàng lên tiếng hỏi: "Tiểu huynh đệ, người nói là những đấu giá đó vật?" Quân Vong Trần quét đám người một chút, ánh mắt rơi vào một vị trong đó nam sĩ trên tay, nhàn nhạt mở miệng: "Trong tay ngươi món kia cổ ngọc, nội bộ rót vào rất nhiều trình độ, nếu như muốn chứng cứ, dùng cái bật lửa đốt thoáng một phát là đủ." Bị chỉ nam sĩ sững sờ, vội vàng móc ra cái bật lửa, thử đốt đi thoáng một phát. Thoáng chốc, chỉ thấy nguyên bản thủy huỳnh cổ ngọc không ngừng bốc lên thủy khí. Chỉ chốc lát sau liền bể thành hai mảnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn trường người cùng nhau nhìn qua khối kia gãy lìa cổ ngọc. Trên mặt không có chỗ nào mà không phải là phẫn nộ cùng buồn nôn. Ta đạp mã chân ngày hôm đó chó. Lão tử dùng mấy ngàn vạn mua cổ ngọc, lại chính là như thế một khối phế thạch. Nam sĩ tức giận cầm gảy lìa cổ ngọc vứt trên mặt đất. Chỉ ban tổ chức mắng to: "Các ngươi đám khốn kiếp này có thể, ngay cả lão tử cũng dám đùa giỡn. Ta cho ngươi biết, cục trưởng cục công an thành phố chính là cha ta. Các ngươi cấp lão tử chờ lấy." Nói, nam sĩ liền bắt đầu gọi điện thoại. Ban tổ chức bọn người cả đám đều dọa đến thất kinh. Sắc mặt tái nhợt, mà Bùi lão cùng Hầu đại sư chờ giám thưởng sư càng là sử ở một bên để không biết nói cái gì. Cả trái tim đều treo lên. Tiểu huynh đệ, ta bán đấu giá đồ vật có vấn đề hay không? Có lẽ là lo lắng chính mình vỗ xuống đồ vật là hàng giả. Một vị tóc dài nam tử đem của mình đấu giá vật đem ra. Hướng Quân Vong Trần hỏi. Có. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Nói thẳng, gốm sứ đại sư những người nào tác phẩm màu liều đậm nhạt tự nhiên. Tiết sắc rất thật, đồng thời lấy cao khiết khoáng đạt. Sáng long lanh trong suốt. Ý cảnh thâm thúy vì là thế nhân chỗ ca ngợi. Mà trong tay ngươi thanh hoa từ căn bản không phải những người nào thật phẩm. Bởi vì cái này thanh hoa từ nội bộ chỉ là dùng lết rèn luyện đi lên màu sắc rực rỡ họa. Nếu là muốn nghiệm chứng, chỉ cần dùng rượu cồn thấm ướt khăn tay, lẫn vào vòng khói, bổ khuyết thêm chất béo chất hỗn hợp, sau cùng lau thoáng một phát vách trong liền có thể biết được. Tóc dài nam tử sững sờ, vội vàng làm theo một phen, kết quả phát hiện, vách trong sắc thái lại xuất hiện đại phúc độ phai màu cùng thoát xứ. Thảo, tóc dài nam tử cắn răng, một cái ngã nát thanh hoa từ, giận tới cực điểm, thấy thế, Quân Vong Trần lại liên tục nói ra mấy món hàng giả. Thoáng chốc, toàn bộ lầu hai không ít người đều giận bắt đầu chuyển động. Mắt thấy một màn này Hoắc Tam Kiến hít sâu một hơi. Hướng toàn trường cúi người chào thật sâu. Áy náy nói, có lỗi với các vị, ta cuộc đời ghét nhất chính là bán hàng giả người. Hôm nay bởi vì bị mời qua đến xung làm giám thưởng sư, cho nên cũng không có tỉ mỉ quan sát những đấu giá đó vật. Đến mức rất nhiều người đều mua đến hàng giả. Thật có lỗi, ta sẵn lòng tiếp nhận các vị nộ hòa, bồi thường các vị tổn thất tinh thần. Hoắc đại sư đừng nói như vậy. Đây hết thảy đều là ban tổ chức giở trò quỷ. Không có quan hệ gì với ngươi. Một người trong đó lên tiếng nói ra. Lại một người gật đầu phụ họa nói. Không sai. Lợi hại hơn nữa người luôn luôn ngủ gật thời điểm. Vừa mới bán đấu giá thời điểm bọn hắn ban tổ chức một mực gọi người cùng ngươi nói chuyện. Hiển nhiên là tại chuyển di của ngươi chú ý lực. Nói cách khác, ngươi cũng là người bị hại. Nói rất hay. Hoắc đại sư cũng không sai. Sai là ban tổ chức. Những người khác cũng nhao nhao thông cảm nói. Cảm ơn mọi người. Hoắc Tam Kiến cảm thấy một trận cảm động. Không thông qua chuyện này, hắn thật đúng là để không biết nguyên lai có nhiều như vậy người một mực đang giúp đỡ chính mình. Quân Vong Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này Hoắc Tam Kiến có can đảm hướng về toàn trường người thừa nhận sai lầm của mình. Đã là một vị dũng phu. Dạng này người, đáng giá kính yêu. Đi qua Quân Vong Trần đánh giả. Toàn bộ buổi đấu giá bị cưỡng ép đình chỉ. Ký giả cùng cảnh sát nhao nhao đến nơi này. Nhìn dáng dấp, ban tổ chức cùng mấy cái kia giám thưởng sư là trốn không thoát ở tù xuống tràng. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có quá nhiều đồng tình. Người đang làm thì trời đang nhìn. Thiện ác có khi cuối cùng cũng có báo. Tất nhiên những người này lựa chọn loại này vi phạm đạo đức sự tình. Vậy cũng không trách người khác. Hoắc Tam Kiến theo trên đài đi xuống. Hướng Quân Vong Trần hí hư nói. Lăng tiểu bằng hữu, hôm nay may mắn mà có ngươi tại hiện trường. Nếu không, để không biết bao nhiêu người mua muốn bị những người này mặt thú tâm ra hỏa cấp lừa gạt a. Hoắc đại sư quá khen rồi. Nếu không phải là ngươi ủng hộ ta, không chừng ta còn vô pháp vạch trần bọn hắn đây. Quân Vong Trần khoát tay áo. Khiêm tốn đáp lại nói. Hoắc Tam Kiến tràn đầy ý vị nở nụ cười. Cái này Quân Vong Trần không kiêu ngạo không tự ti. Ngôn ngữ trương thì có độ. Đang lấy về sau. Coi là thật có đại tác vi. Bên cạnh Tử Hàn Yên cũng là cấp Quân Vong Trần ném một vòng sùng bái mắt sắc. Có lẽ, đi qua sau chuyện này, trong tương lai nàng sẽ càng thêm tín nhiệm Quân Vong Trần. Không có nguyên nhân khác. Bởi vì hắn là Quân Vong Trần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.